Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở Dược Lư, nàng xâm nhập vào giấc mộng của bản tôn, tự xưng là Từ Mạn Mạn. Khi đó ta đã có chút nghi ngờ, tuy rằng hành vi cử chỉ của nàng khác xa Mạn Mạn thương mây một trời một vực, nhưng một vài thói quen rất nhỏ lại vô tình bại lộ thân phận nàng. Làng âm khẽ cười nói, Mạn Mạn, trong mắt hoa yêu, khuôn mặt nhân tộc đều tương tự nhau. Nàng biến thành diện mạo gì, với ta mà nói đều là độc nhất vô nhị. Ta nhìn thấy, nghe thấy, chính là Từ Mạn Mạn độc nhất vô nhị. Lúc ấy nàng suy tư tình hình vô thức vuốt ve ba cằm, khi tình thế khó xử miễn cưỡng cười vui để che giấu, khi chột dạ lại tỏ ra đúng lý hợp tình. Dáng đi, động tác khi giao đấu với người khác, đủ loại dấu hiệu rõ ràng nói cho bản tôn biết, nàng chính là Từ Mạn Mạn, không hề sai lệch. Nếu không khẳng định như vậy, với tính tình của bản tôn, sao lại khắp nơi che chở nàng? Không sai, bản thân tiên tôn cũng là người tính tình xa cách lạnh nhạt, dù là vì hồi sinh Từ Mạn Mạn, cũng sẽ không chu đáo đến thế mà khắp nơi vì nàng suy nghĩ. Trong đầu Từ Mạn Mạn hiện lên từng khung cảnh, quần ngọc phương tôn ôn tồn nhỏ nhẹ thình cầu, hắn không hề nể mặt mà cự tuyệt. Còn nàng phàm có điều cầu xin, tiên tôn có chỗ nào không đáp ứng? Hắn để nàng ngồi trên phi diệp, chủ động đề nghị cùng nàng xuống giếng, giao liễm nguyệt quan cho nàng, khi ở vô hồi điện liều mình cứu giúp, binh sĩ trong gương ở Mặc Vương phủ. Người đã sớm nhận ra, Từ Mạn Mạn cứng người, trong lòng ngũ vị tạp trần, có vài phần cảm động, vài phần kinh ngạc, còn có mấy chục phần xấu hổ quẫn bách. Nghĩ đến việc mình từ trước đến nay ra sức diễn kịch, tự cho là kỹ thuật diễn tinh vi, không hề có sơ hở. Tiên tôn phối hợp như vậy là vì nàng miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng hóa ra đối phương đã sớm nhìn thấu, chiều theo nàng, chẳng qua chỉ vì nàng là Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nghẹn giọng yếu ớt hỏi, vậy tại sao vẫn luôn không nói, nhìn ta ở trước mặt người tự cho là thông minh mà diễn kịch. Lang âm cười nhạo một tiếng, a, Từ Mạn Mạn, nàng lại trả đũa, là ai lừa gạt trước đây? Nàng vì sao không giải thích thân phận với bản tôn? Miệng Từ Mạn Mạn khẽ động, không thốt nên lời, ta không vạch trần, chính là muốn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì, lại cất giấu bí mật gì, lai lịch của nàng, mục đích của nàng, tâm ý của nàng. Hắn vuốt về ba khuôn mặt nàng, dọc theo chiếc cổ thon thả đang run rẩy, xuống đến ngực nàng đang phập phồng áy náy. Hắn khép hờ mắt, hàng mi dày rậm che phủ đôi mắt đen tối, giọng trầm xuống. Sau này mới biết, hóa ra trong lòng nàng chưa từng có vị trí của ta. Trong lòng nàng, ta không bằng đệ tử Ninh Hy yêu thương của nàng, thậm chí không bằng con mãng thú thôn thiên kia. Nàng thẳng thắn thân phận với các nàng, lại lừa gạt bản tôn. Không phải, Từ Mạn Mạn buột miệng phủ nhận, nhưng chạm phải đôi mắt của Lang Âm, giọng nói liền yếu đi. Các nàng chính là đã nhìn ra, ta không thể phủ nhận, vậy ai lúc vừa mới tỉnh lại, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói mình không phải Từ Mạn Mạn. Mắt Lang Âm lạnh lẽo híp lại, vẻ mặt hung dữ. Từ Mạn Mạn rụt cổ lùi về sau, ánh mắt lập lòe. Ta biết là ta sai, chỉ là lúc ấy trên Nhàn Vân Điện tình thế như vậy, ta chỉ có thể giấu giếm thân phận. Lang Âm hồi tưởng lại, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Ồ, hóa ra là vì vài nét bút phong lưu của nàng. Sát ý thoáng qua trong mắt Lang Âm, một con cá thối, một con chim ngu ngốc, cũng xứng tự xưng là đạo lữ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhận liễm nguyệt quan của bản tôn, còn dám nhận vật đính ước của kẻ khác. Không phải, Từ Mạn Mạn thề thốt phủ nhận, ta và bọn họ không hề liên quan, những thứ đó đều không phải ta tự nguyện nhận, là bọn họ ép đưa cho ta. Lang Âm cầm cầm nàng, cười lạnh nói, càng chột dạ, càng tỏ ra hợp lý. Nàng lấy thân phận từ diễm nguyệt nhận lấy hai kẻ đó, một tiếng đệ đệ kêu đến thật thân thiết. Hiện giờ thân phận bại lộ, muốn trở mặt không quen biết, nàng cho rằng đế loan nhất tộc sẽ chịu để yên sao? Từ Mạn Mạn nghĩ đến sau khi tỉnh lại phải đối mặt với cảnh tượng tu la, tức khắc mắt tối sầm lại, lại nghe Lang Âm nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói bên tai nàng. Bản tôn sẽ chịu để yên sao? Hô hấp Từ Mạn Mạn cứng lại, đột nhiên đẩy Lang Âm ra, thất tha thất thểu lăn xuống giường, run giọng nói. Ta hình như nghe thấy Ninh Hy gọi ta. Lang Âm nhìn bóng dáng Từ Mạn Mạn hoảng loạn chật vật mặc lại y phục không chỉnh tề, cũng không vội vàng đuổi theo, nhàn nhạt cười. Trong đôi mắt đen thoáng qua một tia dị sắc, liền có cành cây từ hư không mà sinh ra, quấn lấy eo thon mềm mại của Từ Mạn Mạn, kéo nàng trở lại giường. Cành cây nhìn như mềm mại lại cứng rắn trói chặt hai tay nàng, Lang Âm xoay người đè lên người nàng. Là nàng trêu chọc bản tôn trước, giờ muốn đào tẩu chẳng phải đã quá muộn sao? Cánh lá hơi lạnh non mềm luồn qua lớp váy của nàng, quấn lấy đôi chân thon dài trơn bóng. Từ Mạn Mạn căng thẳng thân mình, vừa định mở miệng, liền bị Lang Âm phong bế đôi môi, chút hết oán khí ẩn nhẫn bao ngày, cùng đê, xê vọng bị phong ấn 300 năm vào một nụ hôn dài triền miên. Hương thơm nồng nàn kỳ lạ từ phù dung đờ ộng tình lan tỏa, khiến người mềm nhũn vô lực, tình chiều dâng trào. Hắn đặt lên đôi môi đỏ tươi ướt át của nàng, thở đê ốc khàn khàn hỏi. Mạn Mạn, nàng đối với ta thật sự không có một chút tình ý nào sao? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tiên tôn, sư tôn nàng tỉnh rồi sao? Thân thể có ổn không? Ngoài cửa là giọng Ninh Hy lo lắng sốt ruột. Từ Mạn Mạn mở to hai mắt, ý thức tức khắc tỉnh táo hơn vài phần, chỉ là mặt vẫn ửng hồng, vừa mở miệng đã phát ra một tiếng R3N gì ngọt ngào khan khan. Đôi mắt Lang Âm dục sắc cuồn cuộn trầm xuống, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt vang lên. Nàng thân thể không ngại, vừa hay là thời điểm mấu chốt đột phá, không thể để bất kỳ ai quấy rầy. Giọng nói như vậy, khiến người ta khó lòng tưởng tượng được hắn hiện giờ đang đè trên người nàng làm chuyện gì. Từ Mạn Mạn thở hổn hển, xê án môi dưới, mềm mại vô lực trừng mắt nhìn hắn một cái. Cổ họng Lang Âm căng thẳng, cúi người ly 3 mét láp đôi môi sưng đỏ của nàng, ghé sát tai nàng khẽ nói. Nàng thật sự muốn để nàng ta vào nhìn xem, sư tôn tôn kính của mình hiện giờ là bộ dạng gì sao? Vậy nàng hôm nay tương đương đã chết 3 lần, ở phần thiên bổ cũng chưa thảm hại như vậy. Lang Âm vừa dứt lời, ngoài phòng lại vang lên một giọng nói khác. Hiện giờ người này cũng không phải Lang Âm tiên tôn, hắn là nửa thân ma thể, lai lịch chưa rõ ràng, là địch là bạn cũng không thể khẳng định, há có thể để hắn cùng Liễm Nguyệt đạo tôn một chỗ. Người nói lại là Lê Khước, đồng từ Từ Mạn Mạn co rút lại, thấy sát ý thoáng qua trong mắt Lang Âm, nàng vội đè bả vai Lang Âm lại, khàn giọng nói. Người đừng sang bậy, Lang Âm lạnh lùng nói, đau lòng hắn, Từ Mạn Mạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Loan nhất tộc kiêu ngạo nhất, có thù tất báo, không chết không thôi. Trong mắt Lang Âm hiện lên ý cười, hài lòng hôn nhẹ lên chóp mũi nàng. Vậy chính là đau lòng bản tôn. Từ Mạn Mạn, bên ngoài lại truyền đến giọng của Minh Tiêu Pháp Tôn. Lời thiếu chủ Lê Khước không phải không có lý. Tuy rằng Lang Âm tiên tôn giúp đạo Minh Tiêu diệt vận xứ, nhưng hành vi ma tộc khó lường. Đạo tôn chết đi sống lại, rồi lại lâm vào hôn mê, tình hình không rõ, còn cần phải cẩn thận bảo vệ. Ninh Hy nói, tiên tôn sẽ không làm tổn thương sư tôn, chư vị cứ yên tâm đi. Từ Mạn Mạn trong lòng thở dài, làm sao tính là sẽ không chứ, trên người nàng sợ là đã đầy vết bầm đỏ. Bản tôn đã thiết hạ kết giới, bọn họ không xông vào được. Lang Âm chậm rãi nói, cũng không cảm ứng được hơi thở trong phòng. Từ Mạn Mạn xấu hổ buồn bực nói. Đây là trọng điểm sao? Ta phải ra ngoài chủ trì đại cục. Lang Âm nói, trưởng giáo khác tuy là phế vật, nhưng cũng không đến nỗi vội vàng như vậy. Lang Âm vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Khởi bẩm pháp tôn, Hải Hoàng Điện Hạ gặp phải tập kích. Người tới ngữ khí hoảng loạn nói, cái gì? Minh Tiêu Pháp Tôn kinh hãi nói, thương thế thế nào, bắt được người tới chưa? May có Thiên La Yêu Tôn kịp thời đuổi tới. Hải Hoàng Điện Hạ thương thế không rõ, trạng thái như phát điên. Chúng ta khắp nơi điều tra, vẫn chưa thấy người khả nghi. Vô hình vô thể, vô tung vô ảnh. Minh Tiêu Pháp Tôn hơi trầm ngâm, nói, chỉ sợ là Huyết Tông phái người diệt khẩu. Hy Hòa Tôn giả, ta đi trước xem xét tình hình, người ở đây đợi, đợi sau khi đạo tôn tỉnh lại thì báo cáo sự việc với nàng. Minh Tiêu Pháp Tôn vừa dứt lời, liền thấy cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên mở ra từ bên trong. Y quan chỉnh tề, Từ Mạn Mạn không chút cầu thả xuất hiện trước mặt mọi người. Ninh Hy kinh hỉ kêu lên, sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Thần sắc mọi người ngoài cửa hoảng hốt nhìn Từ Mạn Mạn, sững sờ chớp mắt một cái mới phản ứng lại, khom mình hành lễ. Tham kiến đạo tôn, Từ Mạn Mạn khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi lại nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn. Ta đi cùng ngươi. Minh Tiêu Pháp Tôn ngơ ngẩn nhìn Từ Mạn Mạn, nghe thấy giọng nói hơi khàn của nàng, mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, khom người nói. Vâng, Minh Tiêu Pháp Tôn lập tức dẫn Từ Mạn Mạn cùng các tu sĩ khác nhanh chóng rời đi. Lê Anh đứng một bên cười như không cười quan sát tất cả. Từ Mạn Mạn tuy rằng dùng pháp thuật che giấu dấu vết hát không an ái, nhưng không thể qua mắt được sự nhạy cảm của Lê Anh. Nhịp tim, hơi thở, ánh mắt, những gợn sóng đó không dễ dàng tiêu tan như vậy. Lê Khước, để không cần thủ tiết nữa. Lê Anh mỉm cười nói, đạo tôn đã trở về, hôn lễ của các ngươi cũng có thể đưa vào nghị trình. Ánh mắt Lê Khước lập lòe, nghĩ đến vẻ đạo mạo khí chất của Từ Mạn Mạn, dung nhan tựa thần nữ, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ thân phận nàng. Nhưng có Thôn Thiên Thần Tôn làm chứng, hơn nữa những việc làm ở miếu thần nông tựa như thần tích, tuyệt đại đa số người đều không hề nghi ngờ Từ Diễm Nguyệt chính là Từ Mạn Mạn. Lê Khước sớm đã quên người năm đó cứu mình trông như thế nào, cũng đã chuẩn bị tâm lý thủ tiết vì nàng là một kẻ góa vợ danh nghĩa. Hiện giờ vong thê đột nhiên chết đi sống lại, lại còn là nữ nhân trước đó Viseski trêu đùa hắn. Tâm tình Lê Khước thập phần phức tạp, có chút không biết nên đối mặt với Từ Mạn Mạn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tình địch biến thành tình nhân, chỉ trong một cái chớp mắt. Nàng sẽ không đồng ý, Lê Khước trong lòng rõ ràng, Từ Mạn Mạn đối với hắn không hề có chút tình yêu nam nữ nào. Lê Anh nhàn nhạt cười nói, nàng đã đồng ý rồi, chẳng phải chính miệng nàng nói, các ngươi là người một nhà sao? Ngay cả vị trí cũng đã định sẵn cho các ngươi rồi, đúng không, Lang Âm Tiên Tôn? Lê Khước quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt lạnh lùng âm trầm của Lang Âm. Khi ánh mắt hắn lướt qua, trong đó thoáng hiện một tia địch ý, Lê Khước hơi giật mình, trong lòng sinh kiêng kỵ, nhưng không hề sợ hãi. Hắn lạnh lùng cười, hơi mang theo khiêu khích đáp lại sát ý của Lang Âm. Ngay lúc Lang Âm kìm nén không được sát ý chuẩn bị động thủ, một chiếc lá khẽ chạm vào mờ u bàn tay hắn. Lang Âm cúi đầu nhìn, chỉ có thể hít sâu áp chế lệ khí trong lòng, mắt nhìn thẳng lướt qua Lê Khước, đuổi theo hướng Từ Mạn Mạn vừa đi. Khi Từ Mạn Mạn và Minh Tiêu Pháp Tôn đuổi tới Lăng Ba Lâu, Thiên La Yêu Tôn đang dùng linh lực áp chế Ngao Tu. Ngao Tu không biết bị thương thế nào, khuôn mặt vốn trắng nõn tuấn mỹ giờ đây đỏ bừng, gân xanh thái dương nổi lên, đôi mắt màu xanh xám cũng trở nên đỏ đậm, cả người run rẩy dữ dội, tựa hồ đang chịu đựng nỗi đau cực lớn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống làm ướt tóc mai. Mở u bàn tay và cánh tay trần bên ngoài ẩn hiện những vảy cá. Từ Mạn Mạn cau mày, giơ tay bao phủ thức hải của Ngao Tu, linh lực theo đó xâm nhập. Thiên La Yêu Tôn ở một bên nói, ta ở phòng bên nghe thấy tiếng động lạ, lúc đuổi tới hắn đã thành ra thế này rồi. Cũng không thấy ai ra tay đánh lén, phần lớn là huyết tông phái tà vật tới gây chuyện. Không được, Lang Âm và Minh Tiêu Pháp Tôn đồng thanh ngăn lại. Hai người liếc nhìn nhau, Lang Âm hừ lạnh một tiếng, không giấu vết tiến sát lại gần Từ Mạn Mạn. Thái độ kiên quyết nói, yểm của huyết tông mai phục trong thức hải hắn không hề tầm thường, không dễ dàng loại bỏ. Từ Mạn Mạn nói, người yên tâm, ta đều có chừng mực, nếu không làm được sẽ không cố gắng. Nàng nhận thức rõ ràng tình trạng của mình, hiện giờ hẳn là đã hoàn toàn dung hợp lực lượng nguyên thân. Nàng không những khôi phục tu vi trước kia, mà nguyên thần còn cường đại hơn nhiều. Chỉ là đi vào giấc mộng trừ yểm, cũng không tính là nguy hiểm. Lang Âm tự nhiên cũng biết nguyên thần nàng khác biệt với người thường, không muốn nàng mạo hiểm. Ngoài lo lắng an nguy của nàng, còn có vài phần ghen tuông khó nói thành lời. Vậy ta cùng nàng một đường, Lang Âm không cho phép cự tuyệt nói. Minh Tiêu Pháp Tôn hơi nhíu mày, liếc nhìn khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người, trong mắt hiện lên một tia khác lạ, rồi ôn tồn nói. Lang Âm Tiên Tôn là nửa thân ma thể, quen thuộc nhất với yểm. Để hắn đi vào giấc mộng trừ yểm là thích hợp nhất. Thiên La Yêu Tôn bừng tỉnh ngộ nói, đúng vậy, vậy một mình Lang Âm Tiên Tôn đi là được, đạo tôn không cần đi. Lang Âm nhắm mắt hít sâu, nắm chặt tay nhẫn nhịn lệ khí trong lòng. Từ Mạn Mạn cố nén cười, trong lòng cảm thán, Thiên La Yêu Tôn, ngươi đây là không muốn nở hoa nữa rồi sao? Vậy Lang Âm cùng ta đi, việc này không nên chậm trễ. Từ Mạn Mạn mặt không đổi sắc khẽ gãi lên mờ u bàn tay Lang Âm, rồi đối với Minh Tiêu Pháp Tôn hơi mỉm cười. Vậy làm phiền nhị vị ở đây hộ pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Âm chỉ cảm thấy mờ u bàn tay ngứa ngáy, giống như một sợi lông chim phớt qua tim, một đoàn lệ khí trong lòng chợt khẽ run, sát ý bị đánh gãy, bị trêu chọc, bị phá hỏng mà tích tụ tức khắc tan thành mây khói, nơi hoang vu lặng lẽ nở ra một đóa hoa nhỏ. Thậm chí khóe miệng hắn cũng không nhịn được khẽ cong lên. Minh Tiêu Pháp Tôn và Thiên La Yêu Tôn cung kính cúi đầu. Lang Âm và Từ Mạn Mạn ngồi ngay ngắn một bên, nguyên thần xuất khiếu hoàn toàn tiến vào thức hải của Ngao Tu. Thiên La Yêu Tôn ngây người một lúc lâu rồi nói, không ngờ, Diễm Nguyệt muội muội lại là Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn rũ mắt xuống, nhàn nhạt cười, ta vậy mà cũng không nhận ra. Thiên La Yêu Tôn cảm thán nói, trước kia tiếp xúc với Đạo Tôn cũng không nhiều lắm, cho rằng nàng là người chính phái ổn trọng, không ngờ còn có một mặt như vậy, chúng ta đều bị nàng lừa gạt rồi. Minh Tiêu Pháp Tôn nhớ lại đêm đó trên Nhàn Vân Điện nói chuyện, nàng nói thế nhân vẫn chưa thực sự hiểu biết nàng. Hắn cho rằng mình khác biệt với thế nhân, hắn và nàng quen biết hơn 300 năm, cùng nhau trải qua những năm tháng gian nan nhất, sống chết coi nhau, tri âm lẫn nhau, hóa ra hắn cũng giống như thế nhân, đều chỉ thấy bề ngoài, chưa từng đi vào nội tâm nàng. Ta làm sao lại không phải? Đáy mắt Minh Tiêu Pháp Tôn thoáng hiện một tia tự diễu. Thiên La Yêu Tôn buồn bã thở dài, nàng nói có thể giúp ta nở hoa, sẽ không lừa gạt ta. Minh Tiêu Pháp Tôn, Thiên La Yêu Tôn, Pháp Tôn, ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Người và yêu buồn vui chẳng thông, hắn chỉ cảm thấy hắn ta có bệnh. Minh Tiêu Pháp Tôn, cùng là cỏ cây tinh linh, vì sao Lang Âm Tiên Tôn vô tâm, mà tâm ngươi lại lớn như vậy? Thiên La Yêu Tôn nghiêm mặt nói, tâm ta dù lớn, cũng chỉ có thể chứa một mình Phương Tôn. Cách chương.